nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, nếu như nói cho ngươi trên thế giới có yêu quái, nữ nhân là biết dễ dàng khuất phục tại quyền lực, tài phú cùng quyền uy. Không ít tác gia dựa vào tác gia cái này danh hiệu, tại Jinja quán bar rất được nữ nhân ưa thích, tỉ như lưu hành tác gia Watanabe Junichi. Loại tình huống này, cái này nam nhân là ai căn bản không trọng yếu. Tại trong mắt của những nữ nhân này, đối phương không phải là một cái đặc biệt nhân cách người, chỉ là một cái ký hiệu. Cá nhân ta so sánh ưa thích một vị khác thăm hoa hỏi liễu tác gia, Kafu Nagai. Hắn mỗi lần đi, luôn luôn giấu giếm thân phận tác gia, vẻn vẹn bởi vì chuyên về ứng đối nữ nhân mà rất được hoan nghênh. Cũng không có nghe nói Watanabe có loại này truyền thuyết ít ai biết đến. Rộng rãi phòng học, hệ nhân văn xã hội học giáo sư Ueno Chizuko, ngay tại trình bày nữ tính học của nàng. Nam sinh ngồi ở phòng học hàng thứ nhất bên phải nhất, tay cầm bút bi, cúi đầu viết gì đó. Xem bộ dáng là tại nghiêm túc ghi bút ký. Kính gửi, tôn kính mẫu thân đại nhân, Shikoku phụ lão hương thân, Mỹ lệ Seto nội hải, các hải âu ở cảng cá. Đây là tháng 4 báo cáo, thăng lên năm 3. Dựa theo trường học quy định, ta đem đến giáo khu mới. Bốn phía tất cả đều là hoàn cảnh lạ lẫm, tựa như vào một chỗ đại học mới. Gần nhất trên mạng chủ đề là thật. Chính như Ueno Chizuko giáo sư nói, bản trường học cơ hồ tất cả đều là nam sinh, là cái vô cùng không công bằng đại học. Bề bộn nhiều việc học tập lúc rảnh rỗi, ta dành thời gian nghe một tiết nữ tính học của Ueno Chizuko giáo sư. Viết phong thư này lúc ngay tại nghe, đọc ghét nữ, Japan nữ tính căm ghét, không có ý gì. Ta từ ra đời ngày đó trở đi, chính là kiên định nam nữ ngang hàng, bản thân trí thượng chủ nghĩa, không cần lại tiếp nhận tư tưởng giáo dục, là một vị tâm lý 10 phần khỏe mạnh. Tokyo không khí chất lượng rất kém cỏi, mùa hoa anh đào đâu đâu cũng có người, giao thông chi phí cũng hoàn toàn như trước đây đắt. May mắn năm nay vẫn như cũ thuận lợi thỉnh cầu đến ký túc xá học sinh, tiết kiệm không ít tiền. Gần nhất tìm phần kiêm chức tại một nhà gọi Wakamono tư thục làm giảng sư. Tiền giờ 2.500 yên, một tuần 6 giờ, ta cũng không biết làm như vậy có thích hợp hay không. Có lẽ không cần vội vã như vậy. Dựa theo nhập học lúc chế định học tập kế hoạch, một năm ta nhất định phải học được 2 môn ngoại ngữ. Năm thứ nhất đại học học xong tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Năm thứ hai đại học là tiếng Ý cùng tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại tiếng Ý đã không sai biệt lắm, nhưng tiếng Tây Ban Nha còn cần một chút thời gian. Nhất định phải tại năm thứ ba đại học tháng thứ nhất, cũng chính là tháng này, kết thúc phía trước, triệt để nắm giữ mới được. Cuối cùng, ta phương pháp học tập chỉ có 2 điểm. Đầy đủ cố gắng, áp đảo hết thảy tự tin. Không chỉ có là học tập, tại tất cả mọi chuyện bên trên, chỉ cần có thể làm được ta nói, bất kỳ cái gì mộng tưởng đều có thể thực hiện. Nhanh tan học, như vậy dừng lại, kèm theo ảnh chụp ở trên giáo khu mới, Minamoto Shimoto, năm thứ 3 đại học. Hoa anh đào sắp nở rộ tháng 4, trên lớp học của nữ tính học điện thoại di động đã sớm phổ cập. Minamoto Shimoto sở dĩ biết viết thư, là bởi vì mẫu thân yêu cầu. Gọi điện thoại chỉ có ta một người biết. Moto-chan, ngươi viết thư, như vậy mọi người đều có thể nhìn xem Tokyo là dạng gì nha. Thỏa mãn một vị độc thân vất vả nuôi lớn mình một chút xíu khoe khoang tâm, là nghĩa vụ của nhi tử. Từ 2 năm trước cưỡi ban đêm xe buýt, vượt qua Seto cầu lớn, đi vào Tokyo về sau, Minamoto Shimoto mỗi tháng đều sẽ viết một phong thư, có đôi khi trò chuyện học tập, nhìn gì đó sách, lên gì đó lớp học, có đôi khi nói mình tháng này đi chỗ nào chơi, nhìn gì đó điện ảnh, cùng bạn học tham gia mấy lần quan hệ hữu nghị, có đôi khi gửi một chút Tokyo ảnh chụp, thỏa mãn phụ lão hương thân đối với Tokyo hiếu kỳ. Đi vào thế giới này, ở Japan đã 20 năm. Mặc dù không có hệ thống loại hình đồ vật, nhưng Minamoto Shimoto trôi qua rất thỏa mãn. Chính như trong thư viết, Thông qua không ngừng cố gắng, từ nhỏ đến lớn, thành tích của hắn một mực bảo trì thứ nhất. Định mục tiêu cũng không có không hoàn thành. Đến nỗi bạn gái, hắn không có cái kia thời gian. Chung quanh rất nhiều người nghĩ hắn là thiên tài. Mẫu thân lấy hắn làm ngạo. Muốn nói thiên phú, hắn có lẽ có một chút. Nhưng chỗ nào tính là gì thiên tài? Bất quá là đem người khác vui chơi giải trí thời gian. Dùng tại trên học tập. So người khác càng cố gắng thôi. Chỉ cần cố gắng, liền có hồi báo, thời gian dài thực tiễn xuống tới. Để hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tiếp tục như vậy cố gắng xuống dưới. Sớm muộn vượt qua người trên người sinh hoạt. Cái gọi là người trên người sinh hoạt, dựa theo Minamoto Shimoto lý giải, chính là tương lai mẹ vợ, lúc này là một vị mặc quần áo thủy thủ trung học tiểu nữ sinh. Đây thật ra là có nguyên nhân. Không vẻn vẹn là muốn tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp lão bà đơn giản như vậy, đương nhiên. Cái này cũng rất trọng yếu. Đem cưới mỹ nhân bên trong người đồng lứa coi là thành công mục tiêu. Thỏa mãn với cái cưới một cái lão bà. Tương đương với chủ động hạn chế bản thân phát triển. Không thể làm. Tuyệt đối không thể làm. Luận ngữ đều nói. Lấy ư trên đó. Đến ư trong đó. Lấy ư trong đó. Đến ư nó dưới. Lấy ư nó dưới, thì không đoạt được vậy. Tầm mắt muốn lâu dài, chí hướng muốn rộng lớn, muốn cưới liền cưới đối phương có mẫu thân so với mình nhỏ hơn 12 tuổi mỹ nữ. Sau đó lại cộng thêm 10 lên. Dạng này, người năng lực, không chỉ là dùng để tranh thủ người lợi ích cùng thắng lợi, còn cần phải dùng để viện trợ người khác. Mọi người với tư cách Japan kiệt xuất nhất nhân tài, càng cần phải rõ ràng đạo lý này. Tan học, tiếng chuông vang lên. Giảng sư Ueno Chizuko nói xong cuối cùng vài câu. Hiệu triệu mọi người vì thực hiện xã hội công bằng mà cố gắng. Minamoto Shimoto để bút xuống. Từ đầu đọc một lần. Xác nhận không có sai chữ. Sau đó đắp lên nắp bút. Đem thư bỏ vào tiết trắng phong thư. Chuẩn bị một hồi quăng vào hòm thư. Ngồi ở bên cạnh nữ sinh nói với hắn. Minamoto-kun. Bút ký cho ta mượn một chút. Ta có nhiều chỗ không có ghi đến. Ta không có ghi. Minamoto Shimoto nói. Đều quên. Ngươi cái tên này vĩnh viễn là cấp 3 ký ức. Nữ sinh ngữ khí mang theo ao ước. Sau đó lại hỏi. Đi bên ngoài ăn cơm sao? Inaba vừa rồi hỏi ta. Các ngươi đi ăn đi. Ta chờ một lúc đi thư viện. Tùy tiện tại nhà ăn ứng phó một chút. Minamoto Shimoto cầm lên sách giáo khoa cùng sách, rời phòng học, ngày xuân giữa trưa ánh nắng vừa vặn, nhiều màu bóng cây, tại khúc tuyến trôi chảy cổng vòm bên trên lắc lư, bốn phía tất cả đều là khắc đá trụ vuông kiến trúc. Minamoto Shimoto cơm nước xong xuôi, từ trung ương nhà ăn, đi ra, hướng cửa chính phương hướng tản bộ tiêu cơm, phía trước thẳng tắp đường lớn hai bên, trồng xếp ngay ngắn cây ngân hạnh. Gió thổi qua lúc, tươi tốt lá ngân hạnh như nước biển xanh biếc. Nghe nhiệt tình học tỷ nói. Đã đến mùa thu, nhuộm thành vàng óng lá ngân hạnh rất đẹp. Đầy đất quả ngân hạnh rất thúi. Đến trường học tranh thủ lúc nghỉ trưa ở giữa các nữ du khách. Không nhìn cây hạnh cùng kiến trúc. Nhìn Minamoto Shimoto, đi mau đến cửa chính. Rẽ trái, từ hai tòa nhà kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc ở giữa xuyên qua. Phía trước chính là tổng hợp thư viện. Chính đi tới, cái ót đột nhiên bị bất minh vật thể va vào một phát. Dọa hắn nhảy một cái. Trên con đường này lui tới học sinh. Nhao nhao cười trộm. Minamoto Shimoto dùng tay không cầm sách sờ sờ cái ót. Xoay người, một cái quạ đen. Đứng tại trên cành cây của cây ngân hạnh cùng hắn đối mặt. Quạ đen, không may, nếu như tập kích hắn là người. Hoặc là làm cho đối phương xin lỗi. Hoặc là để sách xuống đánh một trận. Nhưng đối với một con quạ có thể như thế nào đây? Minamoto Shimoto xác nhận cái ót không có việc gì. Tiếp tục đi lên phía trước. Lách qua suối phun. Vào u tĩnh tổng hợp thư viện. Hắn tìm một cái vị trí có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Bắt đầu học tập tiếng Tây Ban Nha. Ngẫu nhiên ngẩng đầu. Trong đầu một bên hồi ức vừa đọc câu ví dụ. Một bên nhìn chằm chằm bộ văn học quán số 3, buông lỏng con mắt. Ngoài cửa sổ quang ảnh nhiều màu, khí hậu thoải mái dễ chịu phải làm cho người nghĩ cứ như vậy ghé vào trên sách. Nghe mùi sách ngủ một giấc. Đúng lúc này, một thiếu nữ đi tới, thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Thẳng tắp mềm mại, tóc đen, trong suốt, mắt to, nhỏ đến vừa đúng bờ môi. Dung nhan thanh lệ, mơ hồ nghe thấy nhàn nhạt mùi thơm. Xuyên tươi mắt váy dài trắng, có một cỗ siêu phàm thoát tục, khí chất thanh nhã. Là cái có 102 mỹ nhân. Minamoto Shimoto không tự chủ được liên tưởng đến sáng sớm tại trên tàu điện nhìn thấy màu trắng hoa anh đào. Hắn tạm thời quên Tây Ban Nha câu ví dụ. Trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình cái kia chưa ra đời thê tử, mẫu thân của nàng nhất định phải lớn lên thành dạng này mới được. Thiếu nữ ngồi xuống tại hắn nghiêng góc đối, không có lật ra trong tay sách, mà là nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ngươi tin tưởng trên thế giới có yêu quái sao? Thanh âm rất êm tai, nhàn nhạt giống ngày xuân hòa tan sông băng. Minamoto Shimoto nhìn chung quanh một chút, lại xác nhận đối phương không có mang tai nghe. Không phải là đang gọi điện thoại về sao? Mở miệng hỏi, ngươi, tại nói chuyện với ta. Thiếu nữ khẽ gật đầu, động tác thanh tao lịch sự. Nói là hôm nay tập kích ta con quạ đen kia. Xem ở đối phương phi thường giống mẹ vợ của hắn phân thượng, Minamoto Shimoto quyết định lãng phí một chút thời gian học tập. Ta nói yêu quái, là chỉ vượt qua lý giải sinh vật. Có lẽ có bộ vị giống động vật, nhưng bản thân không phải là phổ thông động vật ăn vụng rác rưởi. Từ phía sau tập kích người, tỉ như nói quạ đen. Quan sát tỉ mỉ đối phương, Minamoto Shimoto chú ý tới trên ống tay áo của nàng thêu một đóa màu trắng hoa mộc lan. Đóa này màu trắng hoa mộc lan tại váy trắng bên trên không phải là rất dễ thấy, nhưng nhìn kỹ y nguyên có thể nhìn ra cả hai dùng không phải là cùng một loại vải vóc. Bạn học, ngươi là hội nghiên cứu người sói, còn là Đại học Tokyo huyễn tưởng hương hoặc là đền thờ nghiên cứu bộ viên? Hắn hỏi. Thiếu nữ không có trả lời. Lời nói xoay chuyển, nói, ngươi có tiền xu sao? Mượn dùng một chút, tài trợ ngươi đi thảo phạt yêu quái. Sau đó còn sống trở về. Ogoso phong thưởng một người một nửa. Minamoto Shimoto hỏi, thế giới này Japan chia ra làm ba. Thống trị Kanto chính là Ogoso. Kanto phạm vi cũng càng rộng. Sekigahara lấy đông, trừ Hokkaido. Toàn thuộc về Kanto, thư viện vị trí gần cửa sổ. Hai người cùng nhìn nhau. Thiếu nữ con mắt thanh tịnh mê người. Rất chân thành, Minamoto Shimoto cúi đầu xuống. Chuẩn bị kết thúc đối thoại. Lại chợt nhớ tới ngẩng đầu. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Ngươi không tin. Đừng hiểu lầm, Minamoto Shimoto giải thích. Ta không phải là nói ngươi ngây thơ. Hoặc là đầu có vấn đề. Chỉ là tuổi của ngươi quan hệ đến giấc mộng của ta. Mộng tưởng. Bỉ nhân Watanabe. Watanabe yêu. Quê quán ở Kagoshima thuộc Kyushu. Bộ văn học hệ ngôn ngữ năm thứ ba đại học. Ngày tại học tiếng Tây Ban Nha. Mục tiêu là trở thành một tên cả ngày đều rất nhàn tiểu thuyết gia. À, đây không phải giấc mộng của ta. Giấc mộng của ta là xin đem con gái của ngài gả cho ta. Đối thoại đến đây chấm dứt. Giống như thiếu nữ bởi vì Minamoto Shimoto gảy nhẹ mà mất đi hứng thú. Lật ra trong tay sách bắt đầu nhìn. Minamoto Shimoto cũng tiếp tục học tập tiếng Tây Ban Nha của hắn. Ước chừng 10 phút đồng hồ, thiếu nữ đột nhiên mở miệng lần nữa. Thế giới này có yêu quái. Minamoto Shimoto đọc sách động tác dừng lại 2 giây. Sau đó ngẩng đầu, nhìn đối phương. Bạn học, ta là bộ y học, khoa y học. Hắn từ Tây Ban Nha bút ký phía dưới. Rút ra sách thần kinh giải phẫu học cho nàng nhìn thoáng qua. Người nếu là nghĩ muốn hiểu rõ yêu quái, có thể tìm người của bộ văn học, hệ sử học. Hoặc là bộ lý học, hệ sinh vật khoa học. Bộ nông học, hệ bác sĩ thú y. Chúng ta y học sinh giảng cứu chính là khoa học, kiên trì thời gian chính là sinh mệnh. Còn có, ta đề nghị ngươi đi kiểm tra một chút sóng não. Thiếu nữ khép sách lại, lấy ra mấy cái tiền xu, Chính mình có tiền xu à? Vừa rồi tại sao còn muốn hỏi ta? Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Thiếu nữ một bên nhìn chăm chú lên hắn, một bên như không có việc gì đem tiền xu vò thành quả cầu sắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhìn xem thiếu nữ hai mắt không hề nháy. Một lát sau, hắn đem trong tay thần kinh giải phẫu học trả về. Từ trong túi lấy ra tiền xu, chọn một cái giá trị, 1 yên. Đặt lên bàn, dùng ngón tay trỏ giao cho thiếu nữ. Nàng cầm lấy viên kia tiền xu, tinh tế ngón tay mềm mại nhẹ nhàng bóp một cái. 100% nhôm chế tiền xu, có cây non đồ án cái kia mặt, gãy đôi. Minamoto Shimoto nhìn một chút thiếu nữ, đối phương biểu lộ bình thản. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia 1 yên tiền xu cầm về. Thử một chút, không sử dụng công cụ, chỉ bằng ngón tay, tiền xu không có bất kỳ cái gì cải biến hình dáng xu thế. Hắn buông xuống tiền xu, khép lại tiếng Tây Ban Nha tài liệu giảng dạy, ngồi nghiêm chỉnh, tin tưởng, hắn nói, trừ yêu quái, ta còn tin tưởng trong vũ trụ nhất định tồn tại người ngoài hành tinh. Cân nhắc đến khoa học tiến bộ, người tương lai tồn tại khả năng cũng có. Kính gửi, mẫu thân đại nhân, Tokyo, thật là lợi hại, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.